Chuyện tình của ảnh đế đại nhân, chương 12, tốc chiến tốc thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến độ quay phim vô cùng tốt nên không khí đoàn làm phim cũng vô cùng vui vẻ, trải qua nửa tháng cùng quay phim và kết hợp với nhau. Các nhân vật ngày càng ăn ý thoải mái hơn so với những ngày đầy khởi quay. Cũng trong nửa tháng này, Lục Nghi và Tần Vũ cũng trở nên quen thuộc và gần gũi hơn. Mọi diễn viên đều gọi Tần Vũ là Vũ ca, Lục Nghi cũng không ngoại lệ. Trái ngược với sự thoải mái của Lục Nghi và mọi người, Tần Vũ lại vô cùng đau đầu. Nửa tháng đã trôi qua mà anh với cô bé này mới được gần coi là bạn bè nên anh quyết định sẽ không dùng cách chậm chậm khiến cô thích mình nữa mà sẽ bằng cách nhanh nhất khiến cô yêu mình. Vũ ca, vài hôm nữa là kỷ niệm 30 năm của công ty nhưng ngày đấy chúng ta còn cần đi quay vài quảng cáo lớn, anh định quay xong rồi chúng ta đi hay đến luôn? Có gì khác nhau? Tần Vũ mắt không rời màn hình điện thoại, cất tiếng hỏi. Diệp Thần bị ngó lơ bấy lâu nay cũng đã quen, nói. Nếu đi quay về thì đến buổi tiệc khá trễ, lúc đấy chắc chỉ là đến cho có mặt thôi. À, vậy thì đổi lịch đi, cậu không cần liên lạc với Thịnh ca đâu, để tôi tự nói. Nửa tháng hỏi thăm quan tâm qua lại trên WeChat và làm việc với nhau trên phim trường, nói Lục Nghi không rung động thì không thể. Nếu có ngày bạn gặp được một người quan tâm bạn và để bạn làm chính mình như thế, bạn nhất định sẽ rung động. Tiểu Hương nhìn Lục Nghi thở dài thì tưởng cô mệt mỏi nên nhanh chóng lấy nước cam đưa cô, nhanh miệng nói. Chị Nghi, vài ngày nữa là kỷ niệm 30 năm công ty, Lục Tổng với chị Bạch dặn em nói với chị là hôm ấy chị sẽ đi vào cùng với Lục Tổng. À, được chị hiểu rồi. Về đến nhà, Lục Nghi vào bếp lắt vài cái bánh sandwich rồi cầm điện thoại gọi điện cho ông anh đang bận rộn của mình. Alo anh hai, sao anh lại sắp xếp em đi cùng với anh, mọi người hiểu lầm chúng ta thì sao, ở đầu dây bên kia, Lục Tử Mặc ngồi trong phòng làm việc yên ắng nghe thấy ở đầu dây bên kia tiếng nhai của em gái mình, giọng nói có chút cưng chiều cất lên. Cô nương, đâu phải có mình em đi với anh, tân binh công ty chúng ta đều đi với anh, chỉ là để làm quen giới thiệu một chút thôi. À ok em biết rồi, sẽ không làm chủ tịch đại ca thất vọng. Điện thoại vừa cúp thì Lục Nghi nhận được âm thanh báo tin nhắn đến, mở ra thì thấy một tin của đoàn phim là thông báo đẩy lịch để cô và Tần Vũ tham gia tiệc tròn công ty, một tin là của Tần Vũ. Tần Vũ, em đã về đến nhà chưa? Khựng lại một lúc, mặc dù đã quen với việc anh hỏi quen mỗi ngày, nhưng có lẽ chỉ coi cô là em gái thôi vì anh cô là bạn thân anh, có lẽ cô nên vì thế mà nên tránh xa anh một chút, nếu còn tiếp tục rung động như vậy thì lỡ như thích anh là vô cùng mệt mỏi. Nghĩ vậy, Lục Nghi nhắn lại cho anh rồi tiếp tục lướt Weibo và đắp mặt nạ dưỡng da. Nghi Nghi, em về rồi, em ngủ trước đây, ngủ ngon. Khu biệt thự Hoàng An, Tần Vũ vừa tắm xong, do sống một mình nên khi ra ngoài anh chỉ quấn thêm một chiếc khăn. Một vài giọt nước đọng trên tóc chảy xuống vai rồi men theo những khối cơ bắp mê người của anh, phác họa lại lồng ngực rắn chắc của anh một cách rõ ràng nhất. Tần Vũ cầm lấy điện thoại, dùng thao tác anh vô cùng thân thuộc mở phần tin nhắn của Lục Nghi thì thấy câu trả lời của cô. Không phải hỏi anh về chưa cũng không cho anh chủ đề nói chuyện, là chúc ngủ ngon. Nhưng giọng điệu lại có chút xa cách không như mọi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ có chút khó suy nghĩ, rõ ràng mọi thứ rất bình thường, anh còn định sau khi bữa tiệc ở công ty kết thúc sẽ tỏ tình với cô, hoặc nói rõ cô biết lòng mình, dù cô không đồng ý, dù có phải theo đuổi cô. Nghĩ xong, Tần Vũ lên giường đi ngủ mà không biết đêm hôm ấy có một xì căng đan bùng nổ. Sáng hôm sau, Tần Vũ dậy vô cùng sớm để đi chạy bộ. Vì có thói quen đi chạy nên anh luôn để điện thoại ở nhà cho nên vừa về đến nhà chuông điện thoại của anh đang reo lên. Tần Vũ thấy là số của Ngô Thịnh liền bắt máy, định hỏi mới sáng sớm anh ta muốn làm gì thì nghe được giọng nói có chút nghiêm trọng của anh ta. Tần Vũ, cậu với cái tiểu hoa đán đang nổi Liên Vân là như thế nào? Tôi nhớ là cậu nói do mẹ cậu sắp xếp xem mắt là con gái bạn mẹ cậu. Đúng chứ, mau lên Weibo xác nhận để tôi còn làm rõ, hiện tại bộ phận quan hệ xã hội đang cố dập tin này xuống rồi nhưng cậu có nên giải thích rõ một chút. Tần Vũ mở máy tính đăng nhập vào Weibo thấy ngay top một hot search có tiêu đề là một Tần Vũ liên thân hẹn hò thân mật, nhấn vào bài viết là do blogger nổi tiếng soi các couple trong showbiz đăng tải đêm hôm qua. Lão bà blogger, mặt chó, ảnh đế Tần Vũ và tiểu hoa đán Liên Vân đang hẹn hò, vô cùng ngọt ngào nha. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, 4, trên ảnh là anh đứng cạnh Liên Vân ngoài cửa nhà hàng, sau đó cô ta lên xe anh, sau đó là tại cửa nhà cô ta, Liên Vân vẫy tay chào. Cách chương.